Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1468, chương 1464, tờ mờ sáng. Thần tạo chi thần, bên trên vương thành, nắm giữ đông đảo đầu mặt nạ cũng không cần thời gian dài giấc ngủ. Hoặc có lẽ là chỉ cần dịch ra mỗi cái đầu thời gian nghỉ ngơi. Nó liền có thể trường kỳ bảo trì thanh tỉnh. Vì vậy mắt vệ phát hiện dị tượng trong nháy mắt. Nó liền nhận được báo động. Địch nhân đến, vương không dao động chút nào ý thức cũng ngay sau đó truyền tới. Theo trong màn đêm, những côn trùng kia muốn lợi dụng đêm tối tránh khủng thú điều tra. Điểm này không thể nghi ngờ. Bất quá như vậy điểm chim sắt có thể làm cái gì đó. Bọn họ chẳng lẽ cho là chính mình như cũ không có chuẩn bị chút nào sao? Ta đang tại thúc giục những thứ kia bao gồm ngu xuẩn lên. Bất quá còn cần một chút thời gian. Vô vọng phản ứng rõ ràng chậm một nhịp. Bất quá so sánh cái khác chỉ có một cái đầu có thể dùng đáng thương ra hòa. Nó đã gọi là lòng cảnh giác 10 phần. Trễ chút cũng không sao. Yoron móc ra mini hạch tâm. Ta từng nói, ta đã nghiên cứu triệt để chim sắt phương thức tác chiến rồi. Tôn kính vương, những thứ này phiền lòng sâu trùng liền giao cho ta đi đối phó đi. Tại ma lực của nó dưới sự khống chế, tạo thành vương thành mái vòm đen trên vách đá đưa ra rất nhiều tinh thạch, cành cây, những thứ này. Nguyên bản thuộc về thế hệ đầu tiên cộng sinh thể một bộ phận. Bất quá trải qua nó đặc thù cải tạo, đã không tái phát bắn kết tinh châm, mà là một loại khác đặc thù bỏ túi cộng sinh thể. Trải qua mấy lần giao thủ, nó đã nhìn ra chim sắt nhân loại đem gọi là thiên hòa. Trời nổi giận số cơ giới tạo vật tồn tại một cái rõ rệt thiếu sót. Tận quản tốc độ của bọn họ nếu so với bao gồ cánh thú nhanh hơn. Nhưng không pháp tượng người sau linh hoạt như vậy thay đổi phương hướng của mình. Tốc độ càng nhanh thời điểm càng rõ ràng. Quỹ ích phi hành hiện ra một cái khéo đưa đẩy hình cung. Lao xuống thời điểm thậm chí không cách nào tiến hành lăn tròn. Chuyện này ý nghĩa là tại một cái nào đó đặc định thời gian điểm. Chúng nó tất nhiên trải qua một cái nào đó đặc định vị trí. Nói cách khác, chỉ cần trước thời hạn quyết định xong châm thể vỡ vụn độ cao, cộng sinh thể trúng đích chim sắt tỷ lệ liền có thể tăng lên trên diện rộng. Dĩ nhiên, kết tinh châm bản thân không làm được điểm này. Bất quá đổi một cái con đường riêng lời, đem phóng vật biến thành có thể tự chủ phán đoán tình huống cộng sinh thể, hết thảy liền dễ dàng hơn nhiều. Những thứ này, dạng kim vật, sẽ đang đến gần chim sắt thời điểm tự động nổ tung, biến thành một đám có thể ngắn ngủi phù du cộng sinh thể. Một khi rơi vào chim sắt trên người, chúng nó liền sẽ giống như ký sinh trùng như vậy, xé rách, gặm nhấm mục tiêu yếu ớt vỏ ngoài. Mặt nạ tin tưởng bộ này hệ thống phòng ngự nhất định có thể cho người đánh lén lưu lại một cái ấn tượng sâu sắc, bất quá xuyên thấu qua mắt về. Nhân loại kế tiếp phản ứng để cho nó khá cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ thấy máy móc chim sắt cũng không có thừa dịp khủng thú chưa bay lên không chỗ trống, hướng thần tạo chi thần phát động công kích, mà là tập thể hướng nam chuyển hướng. Hình như là đang cố ý tránh vương thành. Cái này là có ý gì? Sâu trùng dự định buông tha tấn công. À, bọn họ chạy rồi. Xem ra ngươi những đồ chơi kia không phải sử dụng đến rồi. Vô vọng nhẹ rên một tiếng. Cuối cùng vẫn là phải do ta đuổi bắt nhân loại. Không, không lẽ như thế mới đúng. Yoron nhíu mày. Nó mặc dù gọi hắn là sâu trùng, nhưng mấy lần giao thủ đã chứng minh, những thứ này vô ma thể cũng không thiếu dũng khí. Nếu đối phương bốc lên, mạo hiểm nguy hiểm chủ tính lần này chuyến bay đêm, như thế nào lại đến lúc mấu chốt sinh lòng khiếp ý? Không chiến trước tiên lui. Hiện tại mắt vệ cảm ứng được tầm mắt khởi nguồn chỉ có một cái. Nói rõ tuyệt đại đa số sâu trùng vẫn không nhìn thấy thần tạo chi thần ban đêm hạn chế đối phương. Đồng thời, cũng thay đổi lẫn nhau suy yếu mắt vệ năng lực cảm nhận. Chẳng lẽ đám này chim sát cũng không phải nhân loại chủ công bộ đội? Trong đầu nó đột nhiên thoáng qua một đạo điện quang, tiếp lấy khống chế tất cả mắt vệ hướng thần tạo chi thần xung quanh không vực nhìn lại lần này. Mắt vệ sử dụng không còn là ma lực, mà là trăm ngàn con ánh mắt bản thân thị giác năng lực. Người cái này là đang làm gì? Vô vọng lập tức phát ra bất mãn kháng nghị. Mặt nạ căn bản không có thời gian giải thích. Nó giờ phút này toàn bộ đầu đều với mắt vệ bác tiếp ở chung một chỗ. Qua một lúc lâu, nó rốt cuộc tại trong bầu trời đêm mênh mông phát giác một chút khác thường. Chỉ thấy một khối tầm thường kim loại màu đen đang hướng thần tạo chi thần bay tới. Thể tích của nó so với chim sắt nhỏ hơn, cơ hồ rất khó đem cùng màu xanh đen bối cảnh phân chia ra. Cái này đồng trạng vật lập tức để cho mặt nạ liên tưởng đến trước trời nổi giận hao sở ném vật nổ. Bất quá, nhân loại làm to chuyện liền vì như vậy một cái đồ chơi. Ngay cả như vậy, Yoron vẫn hướng thủ hạ truyền đạt khởi động ma lực mệnh lệnh của lá chắn. Cũng đang lúc này, trên bầu trời đột nhiên toát ra một đoàn cực kỳ ánh lửa sáng ngời. Đây cũng là nó thông qua mắt vệ chứng kiến cái cuối cùng cảnh tượng. Đạo ánh sáng kia vẻn vẹn kéo dài chưa đầy cái nháy mắt. Tất cả mắt vệ liền cùng trong nó đứt đoạn mất kết nối. Mà lưu tại trong đầu nó là cực kỳ nóng bỏng đâm nhói cảm giác cùng một mảnh bạch mang. Nó không nhịn được gầm nhẹ. Nhưng mà đây cũng không phải là kết thúc. Thần tạo chi thần phảng phất bị thứ gì chợt đẩy một cái. Nội bộ thành phố tại trong nổ vang kịch liệt rung động. Mái vòm phát ra sắc bén kêu gào. Mặt đất cũng theo đó sụp đổ. Yoron chỉ cảm thấy dưới chân trầm xuống. Thân thể giống như bay lên. Tilly không nhìn thấy nổ tung trong nháy mắt. Cứ việc nàng trước đó chuẩn bị xong kính mát màu đen. Nhưng muốn dùng mắt thường bắt được cái kia viên theo 7.000 mét trời cao ném xuống nổ tung trăng. Bị thật sự là cái mong manh sự tình. Huống chi đeo kính mát lên sẽ để cho nguyên bản là hỏng bét tầm mắt biến thành. Trở nên đen ngòm, nàng thử mấy lần sau liền buông tha ý định này. Vì vậy khi thế giới bị điểm phát sáng, Tilly mới ý thức tới xảy ra chuyện gì. Khi đó nàng đang đưa lưng về phía thần tạo chi thần. Một cái chớp mắt, cánh máy bay bị ánh chiếu lên rạng ngời rực rỡ. Liền ngay cả phía trên đinh tán đều rõ ràng, mà vượt trội khung máy móc bộ phận, thậm chí bị kéo ra khỏi bắt mắt bóng mờ. Ngày trước chỉ có tờ mờ sáng thần hy, mới có thể tại trong màn đêm chiếu sáng vạn vật đường danh. Lệnh hắc ám co rút lại sau đó. Tilly hít sâu một cái, nghiêng đầu nhìn lại một đoàn hỏa cầu thật lớn xuất hiện ở phía trên thần tạo chi thần mấy trăm mét. Không chung, cứ việc nó độ sáng tại kịch liệt hạ thấp, bất quá vẫn tùy tiện đem phù không cứ điểm hoàn toàn chiếu bày ra. Hùng vĩ hắc thạch vách ngoài lên bốc hơi cuồn cuộn khói xanh. Phảng phất bị tức lưu quét qua nhưng Tilly biết đó cũng không phải là luồng không khí. Mà là mạnh mẽ tới trình độ nhất định chiếu sáng nó có thể giống như vật hữu hình một dạng sinh ra. Lực trùng kích cũng đốt những thứ kia dễ dàng thiêu đốt vật thể. Cùng lúc đó, hỏa cầu sự giãn ra sinh ra vặn vẹo. Một đạo sóng gợn hướng ra phía ngoài nhanh chóng khuếch tán ra. Nếu như không phải là có thần tạo chi thần coi như làm nổi bật bối cảnh. Nàng căn bản không thấy được cái này làm người ta một màn rung động. Sóng gợn trước nhất cùng phía dưới phù không cứ điểm đụng nhau. Phảng phất một bàn tay lớn vỗ vào tràn đầy bụi bẩm trên bàn gỗ. Đại lượng bụi đất trong nháy mắt bị kích thích. Cơ hồ bao trùm ở thân đốt toàn bộ mặt ngoài. Tiếp theo là thần tạo chi thần những bộ phận khác. Cuối cùng mới là mặt đất. Theo khói mù bốc lên thứ tự trước sau. Có thể thấy được cái này sóng gợn cũng không phải là ảo giác, mà là thật thật tại đồ vật. Nó tại va chạm mặt đất nối tiếp theo bành trướng. Cũng một đường hướng về phi đoàn nhào tới. chuẩn bị đánh vào. Tilly cầm lên đài phát thanh micro hét lớn. Oanh, chấn thiên hám địa, tiếng nổ cũng tại lúc này truyền tới bên tai của nàng. Yên tĩnh đêm rốt cuộc bị phá vỡ, nương theo lấy cuồn cuộn nổ âm, máy bay xảy ra mãnh liệt run rẩy, đồng thời đang giận lãng dưới ảnh hưởng, thân phi cơ giống như mất khống chế hướng phía dưới rơi xuống. Mấy giây sau mới một lần nữa ổn định tư thái, cái tiếng nổ này giống như khai thiên ích địa tiếng chuông, tuyên cáo bình minh đến. Một luồng nắng sớm vượt qua triền núi, phóng tại bên trên đại địa, mà hỏa cầu giờ phút này đã biến thành một đoàn màu vàng sẫm cột khói. Gốc rễ của nó đâm thật sâu vào thần tạo chi thần bên trong. Nóc đỉnh vẫn tải không ngừng lên cao, cùng từng mảnh tầng mây kết hợp với nhau. Tilly một lần nữa truyền đạt chuyển hướng chỉ thị, chờ đến phi đoàn bay tới mặt đông. Nàng cuối cùng thấy rõ bao phủ tại bụi mù bên dưới thần tạo chi thần. Theo về mặt tổng thể tới nói, nó cơ hồ không có bị quá nhiều ảnh hưởng. So với phía dưới ngã trái ngã phải cây cối, nó như cú vững vàng treo ngừng giữa không trung trong. Nhưng trước đây nổ tung cũng không phải là không bị thương chút nào tại trong bụi mù như ẩn như. Hiện hắc diệu thạch kim tự tháp trên đỉnh bộ phận xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn. Đề cử một phối hợp ăn âm nhạc. I don't think now is the best time. HNSZIMER. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.